Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Trở lại phòng thí nghiệm. Những cái này tên nỏ tất cả đều là từ đặc thù thép chế thành. Bị cường lực thép nỏ bắn ra, trực tiếp đinh vào nước trên mặt đất mặt nửa thước sâu. Có thể nghĩ, nếu bắn trúng nhân thể, trong chớp mắt sử dụng xuyên thấu, dù cho Trương Phàm thân là 9 cấp chuẩn võ giả, bị bắn trúng, thân thể cũng đồng dạng hội bị bắn thủng. Khá tốt, hắn có tiến bộ, không ngừng mà trốn tránh. Một bên trốn tránh, hắn vừa cảm thụ khí tức xung quanh. Ở bên trong cảm thụ của hắn, xung quanh có 5 cái huyết hạch khí tức. Này 5 cái huyết hạch khí tức, có 3 cái đều là 8 cấp chuẩn võ giả, có 1 cái 9 cấp chuẩn võ giả, càng có 1 cái đẳng cấp trọn vẹn đạt đến 10 cấp. Trương Phàm cảm thụ được cái kia 9 cấp chuẩn võ giả phương vị, biết bọn họ ngay tại hai bên đường trên cây. Hắn đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ cần một cái tiểu thành cấp bậc tiến bộ, trong chớp mắt nhảy lên đi qua, chém giết cái kia 9 cấp chuẩn võ giả. Chính mình đối mặt áp lực sử dụng nhỏ rất nhiều, nhưng mà đang ở hắn nghĩ như vậy, phía trên một cái lưới lớn đột nhiên cháo hạ xuống. Này tấm lưới vô thanh vô tức rơi xuống, Trương Phàm lại cũng không có thể cảm nhận được. Rất nhanh, hắn bị này tấm lưới lớn bao lại. Hắn dùng lực xé ra, lại phát hiện này tấm lưới lớn không biết dùng cái gì tài liệu làm. Kiên cường dẻo dai vô cùng. Hắn thân là 9 cấp chuẩn võ giả, trọn vẹn 4 tấn lực lượng, lại vô pháp đem xé vỡ. Hắn trong chớp mắt rút ra ảnh nhận, bạt đao chạm ra tay. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia lưới lớn liền bị cắt mở một đường vết rách. Hắn không nói hai lời, một cái nhập môn cấp bậc tiễn bộ liền nhảy lên xuất ra. Bất quá liền vào lúc này, siêu, tiêu, siêu, tiêu, chiếu, u, u. Năm đạo tên nỏ đồng thời bay tới, giống như là đã sớm toán hảo hắn hội cắt ra lưới lớn. Trương Phàm trong nội tâm kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, một cái tiểu thành cấp bậc tiễn bộ nhảy lên ra ngoài. Hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi kia 5 chi tên nỏ. Cũng nhiều thiệt thòi hắn tiễn bộ đã đạt đến tiểu thành. Bằng không vừa rồi lần này, coi như là nhập môn cấp bậc tiễn bộ, cũng căn bản vô pháp tránh thoát. Bất quá tuy tránh thoát tên nỏ, bờ vai của hắn vẫn bị nát phá điểm ra, nhưng điểm này tổn thương đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể không đáng kể. Hắn mãnh liệt vừa quay người nhìn xem trăm thước ngoài, 3 cái 8 cấp, 1 cái 9 cấp, 1 cái 10 cấp, trả lại căn bản không đủ chính mình nhìn. Chính mình liền 10 cấp tử tước đều chém giết qua, chớ nói chi là ngươi một cái chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả. Dám trêu ta, hắc hắc, vậy xin lỗi, máu của các ngươi hạch, lão tử thu, không quản ngươi là ai. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đang muốn động thủ, lại đột nhiên phát hiện trên người mình khí lực lại lấy tốc độ cực nhanh xói mòn. Hắn mãnh liệt mà nhìn về phía chính mình bên trái bờ vai miệng vết thương. Ni mã có độc, sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm. Liền mới ngã xuống đất, hai bên đường trên cây cùng trên lầu, lập tức nhảy lên hạ xuống 5 cái bóng đen, đem Trương Phàm nhét vào một cái hắc sắc túi lớn, nhanh chóng rút vào bên cạnh trong bóng tối, biến mất. Không biết qua bao lâu, Trương Phàm kia trầm trọng mí mắt hơi hơi giật giật, chậm rãi mở ra, chói mắt ánh đèn rồi lại để cho hắn trong chớp mắt nhắm mắt lại. Một lát sau, thích ứng này ánh sáng, hắn mới lần nữa mở mắt. Vừa mở mắt, hắn trong chớp mắt liền ngây ngẩn cả người. Tuyết trắng vách tường, tuyết trắng cửa sổ, tuyết trắng mặt đất, tuyết trắng ga giường, một màn này thật sự là quá quen thuộc. Hắn vội vàng lung lay hai tay, quả nhiên trên hai tay cũng bị cái chốt lấy thô to xiềng xích. Hơn nữa lần này này thô to xiềng xích, hiển nhiên là đặc chế, lấy hắn 4 tấn lực lượng, lại vô pháp kéo đứt, hai chân, tự nhiên cũng bị cái chốt lại. Luôn luôn lãnh tĩnh Trương Phàm, lúc này nhịn không được trong nội tâm hoảng hốt, lại nhớ tới phòng thí nghiệm sao? Này, làm sao có thể? Phòng thí nghiệm không phải là đã tự hủy sao? Chuyện gì xảy ra? Này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Sờ lên trên người, chính mình ảnh nhận, 9 cấp huyết hạch, 10 cấp huyết hạch, gen thú huyết hạch, còn có kia 5 chi tế bào cường hóa tề cũng đã biến mất. Thảo, Trương Phàm nhịn không được trong nội tâm mắng một câu. Đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mang lâu như vậy, lại trở về nguyên điểm? Bất quá lần này, Trương Phàm đã không giống như trước như vậy luống cuống. Hắn không có lên tiếng kêu to, mà là để mình rất nhanh tỉnh táo lại, tinh tế nghĩ đến đây hết thảy. Trước mắt những cái này, để cho hắn nhịn không được hoài nghi mình trước kia làm những sự tình kia đều là làm một giấc mộng, mà bây giờ tỉnh mộng, chính mình còn là ở trong gian phòng này. Hắn nỗ lực dắt xiềng xích, thế nhưng xiềng xích không có chút nào đoạn dấu hiệu. Hắn nỗ lực nghĩ đến biện pháp, nhưng lúc này loại tình huống này, tựa hồ không có chút nào biện pháp. Hơn nữa giống như lần thứ nhất, cũng không có bất kỳ người nào tới phản ứng đến hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là 1 ngày, 2 ngày, có lẽ là 8 ngày, 10 ngày, tóm lại hắn trong bụng lại một lần truyền đến loại kia đã lâu đói bụng cảm giác. Hắn lại một lần cực độ khát vọng thịt người. Liền vào lúc này, gian phòng ra, tiếng bước chân vang lên. Hắn vội vàng nhìn về phía dưới cửa phòng mặt có đạo khe hở. Quả nhiên, cùng với một hồi kim loại cùng mặt đất tiếng ma sát, trong khe hở, một cái chén đĩa chậm rãi đút đi vào. Trương Phàm nhất thời nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Trong mâm là một khối lớn chừng quả đấm thịt, thịt tươi, trên thịt chảy ra máu tươi, đã để cho trong mâm hình thành một cái nho nhỏ huyết trì. Trương Phàm nhìn thấy một màn này, bụng nhất thời xì xào địa kêu lên, trong cổ họng cũng nhịn không được nữa phát ra một tiếng ừng ực nuốt âm thanh. Bất quá những cái này chỉ là thân thể của hắn bản năng biểu hiện. Đầu óc của hắn lại cực độ lãnh tĩnh, quả nhiên, lại nhớ tới phòng thí nghiệm sao? Nói như vậy, không chỉ có một cái 301 phòng thí nghiệm sao? Mà chính mình đi khu vực an toàn thời gian dài như vậy, nhìn lên tựa hồ là tự do, kỳ thật một mực sẽ không thoát ly bọn họ trưởng khống. Trong nội tâm như vậy phỏng đoán, Trương Phàm cảm giác có chút mê muội. Bên ngoài người kia thanh âm lại vang lên, đói bụng sao? Trương Phàm trong cổ họng lần nữa phát ra một thanh âm vang lên. Bên ngoài người kia thanh âm lại lần nữa vang lên, xem ra là đói bụng, muốn ăn sao? Trương Phàm không có trả lời. Phía ngoài thanh âm nói, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng biết ngươi muốn ăn, bất quá muốn ăn là có điều kiện. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Lúc trước như vậy khó khăn trong hoàn cảnh, mình cũng không có ăn thịt người, hiện tại nghĩ để mình ăn, nằm mơ, mà còn kèm theo điều kiện, đùa cợt tới sao? Bên ngoài thanh âm kia tiếp tục nói, kỳ thật ngươi là ai, từ đâu tới đây, chúng ta đều rõ rõ ràng ràng, hiện tại chỉ cần ngươi trả lời mấy vấn đề, chúng ta sử dụng cho ngươi ăn. Hơn nữa nói không chừng một cao hứng, trả lại sẽ trực tiếp thả ngươi. Trương Phàm vẫn không có lên tiếng, bên ngoài thanh âm kia tựa hồ cũng không để ý Trương Phàm phản ứng. Trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Ngươi không phải là đều rõ rõ ràng ràng sao? Hỏi như vậy không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Trương Phàm đạo bên ngoài người kia tựa hồ rất đồng ý Trương Phàm. Thay đổi một vấn đề, đại khái một tuần trước, có mấy cái ảnh nguyệt tổ sát thủ đón đến một đơn sinh ý, chính là đi giết ngươi, kết quả tất cả đều có đi không có về. Ta muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn biết, chính mình đi thăm dò. Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Bên ngoài thanh âm kia ngừng một chút, cười hắc hắc nói, ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp một chút. Bạo lực bức cung loại chuyện này, tuy ta không thích, nhưng nếu như ngươi không phối hợp, ta đây cũng chỉ hảo làm một lần không thích chuyện. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.